một nói một, Ám Nguyệt Nữ Vương nhân cũng không tệ lắm, nhưng nếu muốn xứng đôi với Từ Dương, nàng còn xa mới đủ tư cách này. Thậm chí, ngay cả đoàn đội gia nhập Từ Dương cùng hắn Nam Trinh Bắc Chiến, nàng cũng xa xa không đạt được yêu cầu cơ bản về phương diện thực lực cứng rắn. Đương nhiên, Từ Dương cũng không vì nha đầu này mà nếm trái, mà quyết đoán chán hết nàng, vẫn duy trì tình bạn hợp tác bình thường. Từ Dương kỳ thật có thể lý giải. Sống ở nơi như Dạ Hàn Sơn, phàm là nữ tử đàng hoàng, đều khát vọng có thể tìm được một tuyệt đại cường giả có thể che chở mình, hứa với mình một mảnh cầm tú tiền đồ, thay đổi vận mệnh vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Đáng tiếc, vận mệnh ân tứ như vậy, cũng không phải tùy tiện nữ nhân nào cũng có thể đạt được, càng nhiều người, nhất định phải trở thành khách qua đường trong sinh mệnh Từ Dương, chỉ có tư cách nhìn lên bóng dáng của hắn. Rất nhanh hai người liền đi tới dưới chân thác nước này, đối mặt với dòng nước chảy xiết trước mắt, Ám Nguyệt Nữ Vương nhìn mà chùn bước. Làm thế nào để làm điều đó? Dựa vào thực lực của ta, rất khó tiến vào khu vực đường hầm trong dòng nước này. Bản thân dòng nước này ẩn chứa nguyên khí thuộc tính nồng đậm, mật độ so với dòng nước bình thường lớn hơn nhiều. Từ Dương cười khẽ. Nếu ta gọi ngươi đi theo ta, khẳng định sẽ không chỉ gọi ngươi ở bên ngoài nhìn như vậy. Nói xong, Từ Dương một tay ôm lấy thân thể Ám Nguyệt Nữ Vương bay lên trời, nơi đi qua, bên ngoài một tầng thiên sứ chi quang nhu hòa, đều có thể đem tất cả lực lượng ngăn cản mình tiến lên hoàn mỹ suy yếu. Qua lại không có trở ngại gì có thể ngăn cản hai người đi đường. Ngươi là thủ đoạn gì vậy? Huyết mạch thiên sứ thật sự cao quý như vậy sao? Từ Dương hừ cười. Đây là nguyên nhân ta không có ý định mang theo ngươi. Trong số các giá trị ngươi, chúng sinh luôn luôn có sự phân chia đẳng cấp và sự khác biệt cấp bậc này trực tiếp quyết định thái độ của ngươi đối với những người khác. Mà ta, vừa vặn chính là loại dị chủng sâu sắc thống trận nhất của loại hệ thống cấp bậc này. Từ Dương nói một phen, nói thẳng Ám Nguyệt Nữ Vương á khẩu không nói nên lời. Nhưng cũng không có luận sai nàng mảy may. Ám Nguyệt Nữ Vương vốn là một loại người như vậy, ở một mức độ nào đó mà nói, nàng đạt được quyền thế cùng địa vị, vẹn vẹn chỉ là vì thỏa mãn lòng hư vinh của mình mà thôi, về phần sống chết của những người khác, nàng cho tới bây giờ đều không quan tâm. Đối với Từ Dương mà nói, làm đồng đội của hắn, có thể thực lực không đủ mạnh, nhưng nhất định phải có một trái tim bi thương, hiển nhiên, ở khâu sàng lọc điều kiện cơ bản nhất này, Ám Nguyệt Nữ Vương đã bị đào thải. Hai người cứ như vậy một đường theo dòng nước chảy xiết này không ngừng đi ngược lại, rất nhanh Từ Dương liền phát hiện, càng đến gần nơi dòng nước này, bản thân bị thôn vệ lực càng mạnh, rất nhiều lúc thậm chí là cái loại uy áp đến từ không gian, đối với mình hình thành hiệu quả quấy nhiễu. Xem ra, người nhận được nhận thức trước đó, đích xác có một bộ phận khả năng mong muốn, huyệt động này, hẳn là cửa ra vào duy nhất nối liền hai đại lĩnh vực, trước mắt Ám Nguyệt Nữ Vương sáng ngời. Vậy còn do dự cái gì nữa? Mau giết ra ngoài chứng thực một chút. Ngu ngốc. Chúng ta cũng không phải vì đánh nhau mà đến, đối phương nếu đã có thể từ thông thạo này tiến vào bình nguyên bộ lạc, chứng tỏ ở cuối thông khẩu này, cũng nhất định có càng nhiều chuẩn bị hơn, ngươi tùy tiện đi ra ngoài như vậy, hoặc là làm bia đỡ đạn, hoặc là đánh cỏ kinh xà, dẫn tới càng nhiều người của công hội đại. Lục, Ám Nguyệt Nữ Vương bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ ở trước mặt Từ Dương, nữ nhân này thật sự là một chút cảm giác tồn tại cũng không đánh ra được. Vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Rất đơn giản, ta tự mình thiết lập một kết giới, cam đoan đám người công hội không có khả năng thành công xuyên qua thác nước này. Từ Dương vừa dứt lời, Thái Cực Đạo tự nghĩ ra pháp tắc nhanh chóng tiến hóa, áp lực hơi nước xung quanh sông về phía trước mình, lại đều ở Thái Cực Đồ Đằng ngưng tụ ra trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, Ám Nguyệt Nữ Vương thậm chí không thể tin vào mắt mình. Phải biết rằng, giờ phút này đứng ở trong thông đạo bên trong thác nước này, chịu áp lực hơi nước bình thường, đủ để dễ dàng nghiền nát bất kỳ cường giả thần cấp nào, dù sao nguyên khí khổng lồ ẩn chứa trong dòng nước này, từng chút va chạm lặp đi lặp lại, sinh ra áp lực hơi nước là khó có thể tưởng tượng. Nhưng chính là một chỗ như vậy, dưới sự chống đỡ của đạo pháp Tử Dương, lại có thể hoàn mỹ liên tục vận chuyển, hơn nữa có thể làm cho dòng nước từ bốn phương tám hướng bất đồng, đều lấy pháp tắc hắn thành lập bình tĩnh vận chuyển. Thật đáng sợ. Thực lực của tên này, chỉ sợ đã có thể tiếp cận cường giả đỉnh cấp trong thần vực. Trong chốc lát tự thất thần, Từ Dương đã hoàn thành việc thành lập hệ thống trận pháp, đi tới trước mặt Ám Nguyệt Nữ Vương lắc lắc bàn tay với nàng. Nhìn cái gì vậy, đến lúc rút lui rồi. Ồ! Nha đầu này không còn tư thái cao ngạo như lúc trước, ở trước mặt Từ Dương, nàng lần lượt cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Ám Nguyệt Nữ Vương rất rõ ràng, cho dù mình dưới sự trợ giúp của Từ Dương trở thành vương vô thượng trong phiến lĩnh vực này, nhưng so sánh với người cảnh giới cấp bậc như Từ Dương, vĩnh viễn cũng chỉ là một con kiến hôi. Ta không làm vua ở đây nữa, cầu xin ngươi, đưa ta ra khỏi đây đi. Cho dù cuối cùng đổi lấy chỉ có tan xương nát thịt, ta cũng cam tâm tình nguyện, ta phải đi ra khỏi đây, có được một cái nhìn rộng hơn, đây là theo đuổi thực sự của ta. Từ Dương nhìn thật sâu Ám Nguyệt Nữ Vương một cái, nhìn vào đôi mắt nàng. Không nên cao tham viễn, bằng thiên phú ngươi, cho dù chỉ dựa vào chính mình tu hành, cũng nhất định có thể dẫn dắt chúng sinh toàn bộ bộ lạc Bình Nguyên đi tới tương lai cường đại hơn. Cho dù ta mang người rời khỏi nơi này, con đường đi ra cũng không phải thật sự thuộc về ngươi. Trong tương lai một khi rời bỏ ta, ngươi sẽ trở thành một con đại bàng bị mất cánh. Kết quả sẽ như thế nào, ngươi nên rõ ràng. Ám Nguyệt Nữ Vương rất không cam lòng, nhưng Từ Dương nói ra những lời này, nàng có vô lực phản bác. Cứ như vậy ngây ngô rời khỏi không gian trong thác nước, một lần nữa trở lại vị trí lối vào, ngay khi hai người định lập tức đánh đạo hồi phủ, một lượng lớn cường giả đỉnh cấp của công hội đại lục lại xuất hiện. Bọn họ lúc này đây hàng lâm phương thức rất đặc biệt, trên người dĩ nhiên một chút khí tức ngoại vực cũng không có. Nếu như ta không đoán sai, đám dẹp các ngươi hẳn là đều đã ở chỗ này canh giữ thật lâu rồi chứ, ngươi đã trốn ở đây khi chúng ta bước vào đường hầm thác nước. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh đảo qua những người này một cái sâu kín mở miệng. À, ngươi vẫn còn rất tự biết, vì vậy, ngươi biết sợ hãi, cho những người chúng ta quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta có thể làm cho ngươi chết dễ dàng hơn một chút. Từ Dương cười ha ha. Nếu ngươi là một loại tâm tính như vậy, vậy ta không ngại, để cho các ngươi trải qua một hồi tuyệt vọng chân chính, bất quá trước đó, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội tự do phát huy, trận chiến này, các ngươi có thể độc thủ trước. Từ Dương nói xong, đột nhiên phóng xuất ra một đạo nội tình cường hoành, đem nha đầu Ám Nguyệt Nữ Vương phía sau sinh sôi đẩy tới trước mặt. Từ Dương, ngươi này, quay đầu lại nhìn về phía Từ Dương. Chờ đợi nữ vương chỉ là một khuôn mặt tươi cười bình tĩnh. Đây là một thử nghiệm của ngươi, và nếu ngươi không cần phải cầu cứu ta trong suốt quá trình, ta sẽ đáp ứng mong muốn của ngươi. Ám Nguyệt Nữ Vương tức giận trợn trắng mắt, nàng đối với thực lực của mình không thể rõ ràng hơn. Không có linh thạch ban cho nguyên lực gia trì, lại là ở loại cục diện bị bao vây này tác chiến, sức chiến đấu bản thân vốn sẽ giảm đi rất nhiều. Với trận chiến trước mắt của đối phương để tính toán, hơn 30 cường giả đại lục công hội, Ám Nguyệt Nữ Vương đánh giá mình cũng có thể ứng phó 10 người, còn lại 20 người, sợ là tuyệt nan toàn thân trở ra, bất quá nếu khiêu chiến của Từ Dương đã hàng lâm, nàng liền không còn lựa chọn thứ hai. Giết! Hai thanh ngân quang chủy thủ trong nháy mắt hiện lên trong lòng bàn tay, tốc độ thân pháp của Ám Nguyệt Nữ Vương tăng lên tới cực hạn, chỉ trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt đám người Từ Dương. Phốc phốc! Được đầu tiên ra tay tương đối thuận lợi, bởi vì là đột nhiên tập kích. Phối hợp với thân pháp cực hạn của bản thân, Ám Nguyệt Nữ Vương thành công miểu sát một người. Chỉ là nàng lại không nghĩ tới, khi nàng lựa chọn chiến pháp sách lược như vậy, mình ngược lại càng thêm nguy hiểm. Một khi mình là bên bất lợi, bị bên ưu thế vây quanh, chủ động xuất kích thường là loại đấu pháp sai lầm nhất, bởi vì làm như vậy, chỉ có thể gia tốc diệt vong của mình. Ngược lại, bình tĩnh, nhìn thấu sơ hở của vị trí đứng của đối phương, lấy đồ phòng ngự phản kích, mới là sách lược tốt nhất. Quả nhiên giống như Từ Dương phán đoán như vậy. Sau khi xóa bỏ một người trong đó, nha đầu này xem như hoàn toàn khơi dậy mọi người tức giận. Những cường giả đỉnh cấp đến từ công hội đại lục đều coi cường giả trên Bình Nguyên bộ lạc là đại địch số một, khó có cơ hội săn giết lãnh đạo đối phương như vậy, bọn họ làm sao có thể dễ dàng buông tha. Nữ nhân, ngươi đã chạm vào điểm mấu chốt của chúng ta, hôm nay dù sao, ngươi không thể sống sót rời đi, chịu chết. Trong hơn 30 người này lãnh đạo lạnh như băng mở miệng, trong tay một đạo quyền trượng màu vàng nhạt đánh xuống. Cùng lúc đó, nữ tử tóc dài bên cạnh hắn móc ra một viên hỏa thuộc tính bảo giám, chỉ một cái đối mặt, liền hướng phía dưới phóng xuất ra hỏa thuộc tính long hồn vô cùng cường hoành. Các loại thủ đoạn kỹ xảo liên tiếp đập xuống, lập tức đem ưu thế tốc độ thân pháp mà Ám Nguyệt Nữ Vương tự hào nhất hoàn toàn mài rũa. Một nữ nhân không có bất kỳ ưu thế và đặc điểm nào như vậy, làm sao có thể tránh thoát được vòng vây do những người hổ lang này thành lập. Ầm ầm. Vòng xoáy năng lượng cường đại liên tiếp bộc phát. Không gian di động để lại cho Ám Nguyệt Nữ Vương không ngừng bị vặn vẹo áp xúc, hiện tại nàng không ngừng di động né tránh, căn bản không làm được bất cứ chuyện gì. Trong lòng Ám Nguyệt Nữ Vương phẫn uất đến cực điểm, nàng tự hồ đã không cách nào chuyên chú ứng phó khốn cảnh trước mắt, bởi vì mỗi một lần né tránh di động rơi xuống đất, trong lòng nàng đều sẽ không ngừng lặp lại nguyện vọng xa xôi không thể đạt được của mình. Đáng tiếc, tầm mắt, tâm tình cùng năng lực của nàng, nhất định nàng phải ở trong phiến bộ lạc Bình Nguyên này, tiếp tục hành trình của mình. Nhìn thấy chưa, độ cao hy vọng xa vời trong trí tưởng tượng của ngươi và ngươi vẫn còn quá xa. Những người này, ta thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng không cần động một chút, liền có thể toàn bộ gạt bỏ, mà ngươi, ngoại trừ bị động trốn tránh né tránh, cái gì cũng không làm được. Trong nháy mắt khi giọng nói rơi xuống đất, những cường giả đến từ công hội đại lục tựa hồ đều nghe không nổi nữa, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt dương cung bạt kiếm, lạnh lùng nhìn Từ Dương. Người tên này, không khỏi quá mức ngông cuồng một chút, dám không để ý đến ta chờ như vậy. Từ Dương cười lạnh, ngay cả nói cũng lười cùng những người này nói thêm một câu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đường nét của mỗi người, đang lơ đãng một cái định cách, phi kiếm đầy trời vô cùng vô tận đồng thời ngưng hiện, phân biệt vô cùng chuẩn xác xuyên qua trái tim những người này cùng một vị trí. Sau khi đắc thủ, những kiếm quang này lại cùng nhau trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả một đạo vết tích cũng chưa từng lưu lại. Từ tính toán dương nanh múa vuốt của những người này phát động tiến công, đến Từ Dương đem sinh cơ của tất cả bọn họ hoàn toàn xóa bỏ, toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ dùng không đến 2 giây, 2 giây sau, liền xóa sạch hơn 30 nửa bước thần cấp đỉnh cấp cao thủ. Đây là phải khủng bố thực lực nội tình cỡ nào?